Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182: Hồn đạo cự pháo. Đây là hồn đạo khí, cũng gọi hồn đạo cự pháo, uy đủ sức để kích thương hơn 60 cấp hồn đế. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, "Hồn đế? Làm sao có thể? Đây chính là hồn đế a. Thứ này thật mạnh như vậy? Hồn đạo khí không phải phụ trợ loại hình sao?" Mã Hồng Tuấn không thể tin được nói, "Không, chiến đấu mới là hồn đạo khí tương lai, mà lại sẽ tách ra vô tận hào quang, dao động toàn bộ thế giới." Lý Hiên sâu kín nói, nghĩ tới tương lai các loại đáng sợ hồn đạo khí, Lý Hiên trong mắt lóng lánh chờ mong. Bất quá cùng đường tam tỷ thí vẫn còn tiếp tục, cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía đường tam. Đường tam, ta đã thiết kế ra chuyên môn hồn đạo cự pháo sản xuất hàng loạt cơ khí. Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần ta nguyện ý thứ này năng lượng sinh, một năm chế tác 10.000 cái không khó. Đồng thời cho dù là hạ cấp hồn sư cũng có thể sử dụng. 10.000 cái, hạ cấp hồn sư cũng có thể sử dụng. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể tùy ý chế tạo ra một cái đủ để dao động toàn bộ thế giới đại quân. Đái Mộc Bạch kinh hãi nói ra, đúng, mà lại hồn đạo khí cự pháo chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có so hồn đạo cự pháo mạnh hơn hồn đạo khí. Tỷ như đấu khải, đó là đủ để giết chết phong hào đấu la cường đại hồn đạo khí. Lý Hiên trầm lặng nói, đấu khải, trên thế giới này làm sao có thể có dạng này hồn đạo khí? Áo Tư Tạp nghe nói như thế triệt để sợ, ngây người, khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Nếu như ngay cả phong hào đấu la đều có thể giết chết, vậy bọn hắn tu hành võ hồn còn có tác dụng gì? Cho nên giờ khắc này, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lý Hiên. Các người cũng không cần có tâm lý áp lực, đấu khải chế tác vẫn còn nghiên cứu giai đoạn, mà lại đấu khải cũng chia đẳng cấp, theo một chữ đấu khải đến lục tự đấu khải, đối ứng khác biệt thực lực, cũng cần vô tận tri thức cùng nghiên cứu, muốn chế tạo ra còn rất khó. Ta hiện tại chỉ là có tương quan công thức cùng trận pháp, làm ra cái đơn sơ bắt trước phẩm, nhưng liền đấu khải một bên đều không sở đến, chỉ là một cái rác rưởi bắt trước phẩm mà thôi. Lý Hiên nói, nguyên lai là dạng này, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng đã nghiên cứu ra được. Mã Hồng Tuấn dọa đến chà chà mồ hôi lạnh trên đầu. Ta cũng vậy, thật sự là dọa ta kêu to một tiếng. Bất quá Lý Hiên, ngươi bắt trước phẩm là dạng gì? Để cho chúng ta nhìn xem được hay không? Đồ bỏ đi điểm thì đồ bỏ đi điểm, chúng ta không ngại. Áo Tư Tạp nói, có thể. Lý Hiên vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là tay phải vung lên. Trong nháy mắt một tôn cao 3 mét, như là cơ giáp giống như sắt thép quái vật xuất hiện tại sân huấn luyện. Cái kia toàn thân trên dưới các loại họng pháo, cái kia lạnh lẽo trường đao, cái kia dữ tợn tạo hình, nhìn đến mọi người đồng tử đột nhiên rụt lại. Cái này bắt trước phẩm trang bị 4 môn gia cường phiên bản hồn đạo cự pháo, chuyên chở cấp 7 định trang hồn đạo đạn pháo. Còn có chống cự 70 cấp công kích vòng phòng hộ. Cùng, tóm lại chiến đấu đủ để giết chết hơn 70 cấp hồn thánh. Cho dù là hồn đấu la cũng có thể uy hiếp được. Đúng, cái này bắt trước phẩm ta gia nhập trận pháp cùng nguồn năng lượng khối. Cho dù là hạ cấp hồn sư chỉ phải học được thao tác, cũng có thể khống chế. Lý Hiên nhàn nhạt nói. Đối với cái này bắt trước phẩm các hạng thiết lập, hắn kỳ thật bất mãn vô cùng, nhưng hắn hồn đạo khí tri thức lượng còn chưa đủ. Dù là hắn tìm rất nhiều hồn đạo khí tài liệu và thư tịch, vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc. Cái này cùng tương lai hồn đạo khí tri thức nổ tung niên đại so sánh, kém không chỉ một bậc, thậm chí hắn không chỉ một lần muốn đi Nhật Nguyệt Đại Lục, dự định đến đó học tập một phen hồn đạo khí chế tác. Nhưng mặc cho vụ cùng thực lực mới là gốc rễ của hắn, cho nên hắn dù là ưa thích chế tác những thứ này hồn đạo khí, vẫn không có đi Nhật Nguyệt Đại Lục, mà chính là nỗ lực hoàn thành lấy nhiệm vụ. Đáng tiếc, ta hồn đạo khí chi thức lượng còn là chưa đủ. Một người tìm tòi chế tác vẫn là quá chậm, dày vò đã nhiều năm, chỉ làm ra đến cái loại rác rưởi này. Ai, Lý Hiên thật sâu thở dài, cảm giác mấy năm này chính mình thật sự có chút thất bại. Tuy nhiên hắn có rất nhiều hồn đạo khí không có lấy đi ra. Tuy nhiên những cái kia hồn đạo khí đủ để dao động toàn bộ thế giới. Tuy nhiên cái này hàng nhái định trang bom bên trong có thể để đặt độc dược. Tỉ như độc đấu la độc dược. Cái kia đủ để uy hiếp được phong hào đấu la. Có thể đấu khải thủy chung là Lý Hiên mộng tưởng. Một mực chế tác không ra đấu khải đến. Lý Hiên tâm tình thì không tốt lắm. Nhưng đấu khải chế tác tại thiếu khuyết tri thức tình huống dưới vẫn là quá khó khăn. Cho nên Lý Hiên tâm tình có chút sa sút. Tại thở dài một hơi về sau, trở tay đem hàng nhái ném nhập không gian. Chỉ là bên cạnh Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn người lúc này đã như là ngu ngốc giống như đứng vững. Nhất là nhìn lấy Lý Hiên thất lạc thần sắc, bọn họ đều có loại muốn đánh người xúc động. Hạ cấp hồn sư khống chế có thể uy hiếp được hồn đấu la hồn đạo khí, Lý Hiên vậy mà nói trướng mắt, còn nói đây là đồ bỏ đi. Đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết. Bọn họ rất muốn nói, mình có thể khác như thế đả kích người sao? Mình có thể bình thường điểm sao? Thế nhưng là, bọn họ giờ phút này nói không ra lời, bởi vì Lý Hiên hồn đạo khí thật sự là quá mạnh. Nếu như cái này hàng nhái năng lượng sinh, cái kia toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào hạo kiếp bên trong. Bởi vậy, Đái Mộc Bạch thăm dò mà hỏi, loại này hàng nhái có thể sản xuất hàng loạt sao? Lý Hiên nheo lại mắt, vốn là muốn chút đầu. Dù sao thứ này chỉ cần dựa theo bản vẽ tới làm, muốn chế tác bao nhiêu đều được. Có điều hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn lắc đầu. Bởi vì lúc trước hồn đạo cự pháo đã đầy đủ chói mắt, quá mức phong mang tất lộ, vậy liền quá quấy rầy cuộc sống của hắn. Dù sao hắn an tĩnh sinh hoạt tiếp tục không được bao lâu, cho nên hắn lắc đầu nói, không thể, loại này hàng nhái cần đặc thù tài liệu chế tác, muốn lại chế tác một đài cần rất nhiều năm. Nguyên lai là dạng này, cái kia còn tốt. Nếu như thứ này có thể sản xuất hàng loạt, cái kia toàn bộ thế giới đều điên cuồng hơn. Đái Mộc Bạch chà chà mồ hôi lạnh nói, đúng vậy a, bất quá vẻn vẹn hồn đạo cự pháo thì rất đáng sợ. Lý Hiên ngươi quá mạnh, cảm giác so Tam Ca ám khí mạnh hơn nhiều lắm. Mã Hồng Tuấn có chút sùng bái nhìn lấy Lý Hiên, xác thực rất lợi hại, nếu như sản xuất hàng loạt, đủ để khiến ám khí ảm đạm phai mờ. Bất quá ta còn có thể chế tác phi thường cường hoành ám khí, là có thể uy hiếp phong hào đấu la ám khí, cho nên ta cũng không có thua. Đường Tam ngạo nghễ nói, đủ để uy hiếp phong hào đấu la ám khí. Áo Tư Tạp nghe nói như thế, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam, không dám tin nói, thật sao? Ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên, chúng ta Đường môn có ám khí bảng xếp hạng, những ám khí kia phi thường cường hoành, cho dù là phong hào đấu la cũng giống vậy có thể thương. Đường Tam tự tin nói, trong đôi mắt đều là ngạo nghễ. Quá mạnh, Tam ca, ngươi là thần tượng của ta a. Thậm chí ngay cả phong hào đấu la cũng có thể thương tổn. Quá lợi hại. So Lý Hiên còn muốn lợi hại hơn. Áo Tư Tạp sùng bái nhìn lấy Đường Tam. Thật sao? Cái kia có thể thương tổn phong hào đấu la ám khí, ngươi có thể chế tác được bao nhiêu? Nếu như ngươi chỉ dạy đệ tử, lại có thể có mấy người chế tác ngươi loại đồ vật này? Lý Hiên nhìn chằm chằm Đường Tam hỏi. Ta, Đường Tam nghe nói như thế nhướng mày. Bởi vì loại này ám khí rất khó khăn chế tác, cần tài liệu cũng là phi thường hiếm thấy. Kiếp trước Đường Môn, hắn là 200 năm qua duy nhất có thể chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên người. Trừ hắn, toàn bộ Đường Môn đều làm không được. Cái này đủ để chứng minh ám khí chế tác độ khó khăn độ cao. Cho nên hắn không dám hứa chắc người khác có thể chế tác được. Mà hắn mình, cần thời gian rất lâu mới có thể chế tác một cái. Cho nên hắn thần tình nghiêm túc nói, những thứ này ám khí chế tác rất khó. Cái thế giới này ngoại trừ ta, không người có thể chế tác. Nói cách khác, thứ này không cách nào sản xuất hàng loạt rồi. Lý Hiên sâu xa nói, đúng, nhưng nó có thể thương Phong Hào Đấu La, thậm chí giết chết Phong Hào Đấu La. Đường Tam nghiêm túc nói, như vậy ta hỏi ngươi, vừa mới hồn đạo cự pháo bên trong thêm vào có thể độc đến Phong Hào Đấu La độc. Cái kia sẽ như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.